Chương 1236, Thiên đạo sủng nhi đãi ngộ. Mẫn Hoa một nhắc nhở, những người khác vội vàng lui lại. Nhưng mà một liền lui về phía sau mấy chục trượng, nguy cơ như cũ không thể đi qua. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục lui lại. Sau đó, là đầy trời lôi quang. Ánh mắt chiếu tới tất cả đều là chói mắt điện mang, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị lôi quang trôi tràn ngập. Đừng nói là đảo giữa hồ, ngay cả toàn bộ hồ đều không thấy được. Tất cả mọi người lo lắng không thôi, có thế loại thời điểm này, bọn họ cũng không thể xông đi vào, chỉ có thể kiên trì chờ. Thiên Vân Đồng cùng Thiên Nhược Lan đều triệt để hoảng, trong miệng không trô ở tự lẩm bẩm. Không có việc gì, không có việc gì, Vô Cực tuyệt đối sẽ không có việc, bọn họ đều không có việc gì, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nhất định phải không có việc gì. A bên cạnh, Quân Liêu QNZ đang không ngừng nhắc tới. Hắn gấp đến độ đi tới đi lui, không ngừng xoay quanh, giống như là trên lò lửa con kiến. Sốt ruột trong khi chờ đợi, thời gian phảng phất trở nên phá lệ dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, đầy trời lôi quang mới rốt cục biến mất. Đám người gần như đồng thời trừng lớn hai mắt, khẩn trương nhìn về phía đảo giữa hồ phương hướng. Nhưng mà, toàn bộ đảo giữa hồ đã không thấy. Không chỉ là đảo giữa hồ, cái kia phiến hồ cũng không thấy. Thậm chí chung quanh kỳ hoa dị thảo, còn có cái kia chút hình thái khác nhau cây, cu nở dê cũng bị mất. Tất cả mọi thứ toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Thậm chí ngay cả Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh bọn họ đâu, Quân Liêu chỉ ngây ngốc nhìn xem cái kia phiến chuỗi lùi hố to. Vô Cực cùng họ Tạ tiểu tử thúi đi đâu, bốn phía an tĩnh dò người, những người khác phảng phất cùng nhau mất thanh âm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến chuỗi lùi đất cằn sỏi đá. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh không thấy. Nguyên bản đảo giữa hồ vị trí, bây giờ là một cái hố to. Chuỗi lùi, cái gì cũng không có. Không có người nguyện ý tiếp nhận dạng này kết quả. Bọn họ chờ lâu như vậy, có thế không phải là vì nhìn cái này phá hố Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh? Chẳng lẽ bọn họ đã không ta không tin? Thiên Vân Đồng bi phẫn kêu một tiếng, liền muốn hướng hố to tiến lên, lại bị Quân Hạo kéo lại. Tất cả mọi người lâm vào trầm thống trong tuyệt vọng, ai cũng không phát hiện, trên trời mây đen đang tại tản ra. Sau đó, một đường hào quang xuyên qua trọng trọng mây đen bắn xuống dưới. Nó vừa xuất hiện, mây đen tiêu tán đến nhanh hơn. Lúc này, mọi người mới khiếp sợ nhìn xem cái này hào quang. Mẫn Hoa kinh hô, mau nhìn, là Thiên đạo chúc phúc. Quân Liêu lại bất mãn giống to, Thiên đạo chúc phúc thì thế nào, ta tôn nữ bảo bối cũng bị mất, tiếng giống vừa ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Độ kiếp người nếu là chết, sẽ có Thiên đạo chúc phúc sao? Cái này Thiên đạo chúc phúc tất nhiên xuất hiện, đây chẳng phải là nói rõ Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh kỳ thật không chết, bất quá hắn hai đến cùng đi đâu? Hào quang bên trong, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thân ảnh chậm rãi hiện tại đi ra. Sau đó hai người bất chấp gì khác, tức khắc ngồi trên mặt đất, tận khả năng hấp thu cái này hào quang. Bọn họ tu vi chính phi tốc biến hóa. Linh thánh nhất giai, linh thánh nhị giai, linh thánh cửu giai, linh thánh đỉnh phong, răng rắc chân tiên, điệu tiên, thiên tiên, làm hào quang rốt cục tán đi. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh tu vi cũng đều dừng lại ở thiên tiên tam giai. Hai người tính tình mở to mắt, nhìn thấy đối phương về sau, nhịn không được bèn nhìn nhỏ cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới, thiên đạo nhất định sẽ cho bọn họ lớn như vậy kinh hỉ. Tuy nói cái kia diệt thế lôi kiếp xác thực đáng sợ chút, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Người bình thường độ kiếp về sau, QNZ liền có thể trở thành linh thánh. Muốn đột phá chân tiên, còn được phi thăng tới tiên linh giới sau mới được. Bởi vì hạ giới bên trong cũng không có tiên linh chi khí.